Chàng dề quyền thế, chương 3808, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong câu này, khán giả Đại Hạ vừa buộc tội Bùi Nguyên Minh, lại nhảy dựng lên lại trở nên phấn khích. Vừa rồi họ đã bị Bùi Nguyên Minh làm cho sợ chết khiếp, còn tưởng rằng mình sẽ thoa trận thắng của Bùi Nguyên Minh kịch liệt đến mức khiến Triệu Bản Tuyệt, Triệu Giai Tử, Kim Tuấn Kiệt, Long Thiên và những người khác sắc mặt méo mó đến cực hạn, bộ dáng có chút mất tự nhiên, như một vẻ muốn giấu mặt đi chỗ khác. Cho dù là không được tự nhiên, lúc này bọn họ chỉ có thể đứng lên vỗ tay tán thưởng Bùi Nguyên Minh. Về phần Âu Dương Nhiên, Thiết Thiên Quân, đương nhiên không cần phải nói, mỗi một người đều là một vẻ mặt đầy hưng phấn, chiến thắng của Bùi Nguyên Minh không chỉ làm tăng thêm thể diện của Long Môn, tăng thêm thể diện của Đại Hạ, càng nói rõ bọn họ những người này không có nhìn lầm người. Liên tiếp hai trận đều thắng, ta muốn xem, từ nay về sau, còn có ai dám nói Bùi Nguyên Minh phản bội. Đúng vậy, nếu như người như vậy, mà là bên trong thông ngoại địch phản đồ, thì trên đời này cũng không có người yêu nước trung thành tuyệt đối. Hoặc là có dụng ý khó dò, hoặc là đầu óc vào nước, bằng không mà nói ai có thể nghĩ rằng Bùi Thiếu lại giao du với ngoại bang. Điều này cho thấy thiên kiêu từ Long Môn của chúng ta là bất khả chiến bại. Giữa lúc mọi người đang bàn tán, Phạm Phá Giới mang theo một đám người thiên trúc cấp tốc rời đi, cả đám đều sắc mặt đen nhánh. Sẽ có trận cuối cùng, nhưng trận này là vào buổi chiều, và vẫn còn 4 giờ để nghỉ ngơi. Còn Phạm Lị Toa đi ra ngoài cùng Phạm Phá Giới, nhưng lúc đi ra ngoài, cô lại vô tình liếc mắt nhìn lại. Sự mạnh mẽ và tự tin của Bùi Nguyên Minh, khiến trong lòng cô cảm thấy có chút gợn sóng. Bùi Nguyên Minh không có cùng người ở chỗ này chúc mừng, mà đưa Tần Ý Hàm ra khỏi đỉnh Vũ Thành. Quần chúng, bên ngoài ban đầu định nện chứng thối, quăng lá thối vào Bùi Nguyên Minh, đã hoàn toàn biến mất với hai chiến thắng liên tiếp của Bùi Nguyên Minh. Bọn hắn là đến đánh người phản quốc bên trong thông ngoại địch mà Bùi Nguyên Minh đã hai lần liên tiếp thắng lợi, không biết đã đánh vào mặt bao nhiêu người, cho nên điều vi diệu vẫn là rời đi. Sau khi lên xe thương vụ do Tần Ý Hàm chuẩn bị kỹ càng, Bùi Nguyên Minh trầm giọng nói. Người đều hạ hết rồi sao? Biến như nước đâu? Tần Ý Hàm thì thào nói. Đều bị hạ, nhưng những người thiên trúc này hung hãn không sợ chết, khi rơi vào tay chúng ta toàn bộ đều cắn nát túi độc giấu ở răng. Cho nên chúng ta, một người sống đều không có. Về phần biến như nước, tôi đã gửi nó cho đội Lỗ Đạo Thiên theo phân phó của anh. Tôi tin rằng, loại thuốc giải tương ứng sẽ sớm được nghiên cứu ra. Ba người Lạc Tiên nhất định được cứu. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, tuy rằng anh cũng có biện pháp giải cứu ba người Lạc Tiên, nhưng anh sẽ tốn không ít khí lực. Vì vậy, anh đã không ra tay vào thời điểm quan trọng này. Không khó để nhóm Lỗ Đạo Thiên có thể lấy được dung dịch gốc biến như nước, phân tích thành phần bằng các phương pháp khoa học hiện đại và điều chế các phương pháp giải độc tương ứng. Cách chương.